Đan Võ Thần Tôn, chương 1185, Vương Giai Thần Khí. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ, hắn đã được đến Vương Giai Thần Khí? Hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tràn vào hai chân, bước ra một bước, dưới chân tinh quang hiển hiện, hướng thanh âm truyền đến chỗ chạy đi, thiên khung mật cảnh chỗ sâu nhất. Một tòa to lớn trên tế đàn cao 10 mét, toàn thân do vẫn thạch tạo thành, đen như mực, lạnh lẽo trang nghiêm, tại trên tế đàn, cắm một thanh toàn thân đen kịt, kiếm ý bằng bạc bảo kiếm. Ban ngày Vũ đứng tại bảo kiếm trước, cất tiếng cười to, sau đó, hắn vươn tay, giữ tại cái kia bảo kiếm phía trên, lại có một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bỗng nhiên tuôn ra. Kiếm ý hóa hình, chỉ thấy cái kia đen kịt bóng mờ, trong nháy mắt ngưng tụ thành cao 10 mét quang giáp cự ảnh. Cầm trong tay một thanh dài 8 mét trọng kiếm, lẫm liệt kiếm ý ngưng tụ thành kình phong, không ngừng quay quanh trọng kiếm bóng mờ xoay tròn. Ban ngày Vũ biến sắc, thoát ra thối lui, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen kịt bóng mờ. Kiếm ý hóa hình, không hổ là Vương Giai Thần Khí. Quả nhiên lợi hại, nhưng, nếu bị ta tìm được, ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, đang muốn đánh lui này đen kịt bóng mờ. Đột nhiên, hắn sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, mong muốn Vương Giai Thần Khí. Mơ tưởng, ban ngày Vũ giật mình, nghe vậy quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, chạy như bay đến, trong tay cổ kiếm phía trên. Thanh quang bỗng nhiên sáng lên, khí thức liên tục tăng lên, mà lại Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, mặc dù hắn có phản ứng, lại căn bản là không có cách né tránh, muốn chết. Ban ngày Vũ gầm thét một tiếng, lấy ra cái kia nắm màu đen trọng kiếm, nhất kiếm chảm ra, trên thân kiếm hắc phim thần lôi keng keng rung động, bắn thẳng đến Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà chau mày, không dám khinh thường. Trên thân kiếm thanh quang tăng lên một bậc, hung hăng chạm tại cái kia hắc phiêm thần lôi phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh quang cùng hắc phiêm thần lôi song song mất mạng, mặt đất rung mạnh, bọt nước văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà thế đi không giảm, hét lớn một tiếng, huyền hỏa từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, hóa thành năm đạo hư ảnh, uy nghiêm đứng trang nghiêm. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Huyền hỏa hóa thành quyền giáp, bám vào quyền thượng, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh tới hướng ban ngày Vũ lồng ngực. Ban ngày Vũ bỗng nhiên giật mình, điên cuồng thôi động thần cương, trước người ngưng kết thành một đạo màu đen bình chướng. Lại là oanh, một tiếng, bình chướng vỡ vụn, Diệp Tinh Hà một quyền nện ở ban ngày Vũ ngực. Lập tức, lồng ngực lõm, nôn như điên máu tươi. Ban ngày Vũ bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất, đâm đến trên mặt đất bảo kiếm lách cách rung động, khóe lên mảng lớn bọt nước. Nhưng, Diệp Tinh Hà khuôn mặt trang nghiêm, chân mày nhíu căng chặt, ban ngày Vũ trên người khí tức mặc dù giảm bớt mấy phần, nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn cũng chưa chết, danh con, ta muốn ngươi chết. Ban ngày Vũ khàn giọng giống giận, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Hắn không để ý thương thế trên người, đột nhiên bỏ lên, trên thân hắc phiêm thần lôi điên cuồng phun trào, sát ý tăng vọt. Nhưng mà, hắn đang muốn ra tay thời điểm, cái kia đạo đen kịt bóng mờ cầm kiếm tới, tầng tầng chém về phía ban ngày Vũ lồng ngực. Ban ngày Vũ giật mình, hướng cái kia màu đen bóng mờ chạm ra nhất kiếm, hắc phiêm thần lôi bắn ra, đâm vào trọng kiếm phía trên. Ầm ầm nổ tung, đen kịt bóng mờ kêu đau một tiếng, bay ngược mấy mét, phẫn nộ gào thét, lại lần nữa nhào về phía ban ngày Vũ. Súc sinh, đã ngươi muốn chết, ta liền trước làm thịt ngươi. Ban ngày Vũ gầm thét một tiếng, trên thân kiếm thần lôi nổ vang, lại lần nữa chạm ra nhất kiếm. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, này kiếm linh tạm thời để mắt tới hắn, chính là ta ra tay cơ hội tốt. Bằng không, một khi hắn cầm tới Vương Giai Thần Khí, ta chỉ sợ muốn bỏ mạng tại này. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn sát ý lên nhanh, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tụ hợp vào trong kiếm. Trên thân kiếm thanh quang nhập vào xuất ra, khí tức liên tục tăng lên. Hắn kiếm chỉ trời xanh, thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành 50 đạo màu xanh lôi điện. Kiếm rơi thời điểm, màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành từng con màu xanh giao long. Điên cuồng gào thét, cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên long giống, tiếng sấm điếc tai, ban ngày Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đột biến, nhưng mà hắn hai mặt thụ địch, căn bản không thể nào thoát thân. Giao long há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Đụng vào ban ngày Vũ ánh kiếm màu đen kia, ầm ầm nổ tung, nhưng mà, chung quy là ban ngày Vũ thực lực. Càng hơn một bậc, ánh kiếm màu đen kia còn có dư lực, bay vụt tới, chạm tại đen kịt bóng mờ trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra, đen kịt bóng mờ thân thể trong nháy mắt nổ tung, như mây mù tiêu tán. Đúng lúc này, trên không cái kia 50 đầu màu xanh lôi long đến. Lôi long gầm thét, gào thét mà tới, hung hăng đụng vào ban ngày Vũ trên thân thể. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên động địa, xinh xinh đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Trong hầm, ban ngày Vũ cắn răng gầm thét, danh con, ngươi, có thể lời còn chưa dứt. Hắn lại hai mắt vừa nhắm, nằm xuống đất, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, gấp rút thở dốc, liên tục vận dụng hai lần cuồng lôi phá vạn pháp, tiêu hao rất lớn. Vì theo, hắn lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà khôi phục thần cương đồng thời, chậm rãi đi đến tế đàn. Tế đàn ở giữa, cái kia nắm màu đen bảo kiếm, còn có dư uy khuếch tán. Nhưng, nhìn như mạnh mẽ kiếm ý, lại đối Diệp Tinh Hà không có chút nào uy hiếp. Hắn vươn tay ra, mắt thấy liền muốn nắm chặt cái kia màu đen bảo kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ cường hãn khí tức, phi tốc tới gần, Diệp Tinh Hà động tác một trầu. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ban ngày Vũ toàn thân nhuốm máu. Tóc tai bù xù, trong mắt lại tràn đầy xích hồng chi sắc. Như khát máu dã thú, hắn trên lòng bàn tay, hắc viêm thần lôi điên cuồng phun trào, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà lông mày đột nhiên đột khởi, thân thể chấn động, muôn vàn tinh thần mờ mịt mà lên, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, dùng tinh thần lực lượng hóa thành áo giáp, mình tiếp ban ngày Vũ một trưởng này, oanh, một trưởng đánh vào lồng ngực. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng rung mạnh, xương cốt đứt gãy, đau thấu tim gan, hắn bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã tại trong nước hồ, phun ra một ngụm máu tươi. Ban ngày Vũ thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nhưng, hắn lung la lung lay, cuối cùng đứng vững, đứng ở trên tế đàn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiểu súc sinh, bằng ngươi cũng muốn cướp đi ta vương giai thần khí. Si tâm vọng tưởng, hắn một nắm chặt màu đen bảo kiếm. Mặc cho kiếm ý xâm vào thân thể, thống khổ gào thét, nhưng, ban ngày Vũ sớm đã phong ma, thế muốn lấy được này vương giai thần khí. Trên cánh tay của hắn, nổi gân xanh, ra sức rút ra cái kia nắm màu đen bảo kiếm. Kiếm ra thời điểm, một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ mật cảnh. Hai tay của hắn nâng lên màu đen bảo kiếm, ánh mắt tham lam, trên dưới dò xét, vương giai thần khí, về ta tất cả, có ngươi. Ta liền có thể quét ngang thối kiếm cốc, tiến quân đại viêm hoàng triều. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn chằm chằm ban ngày Vũ bảo kiếm trong tay. Cao mày, trong lòng thầm nghĩ, vì sao này vương giai thần khí xuất thế, lại như bình thường bảo khí. Chẳng lẽ, thanh kiếm này cũng không phải là vương giai thần khí. Ngay tại hắn nghĩ thầm thời điểm, đại địa ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tế đàn kia bên trên vết kiếm bên trong, sáng lên một vệt kim hào quang màu đỏ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.